Chương 831, không cam lòng làm nô 51. Thái hậu đã xảy ra chuyện, hậu cung manh động, sự tình này một phát sinh, hoàng hậu cùng hoàng thượng đều bị kinh động, không thể nghi ngờ, thân là thái hậu nhi tử con dâu, vô luận là bởi vì chính trị nguyên nhân vẫn là thân là nhi tử con dâu phương diện, đều phải trước tiên đến thái hậu trong cung nhìn thái hậu đi. Về phần đồng dạng trên tay Tĩnh Thiệp Dư, hoàng thượng hoàng hậu cũng chỉ có thể vội vàng sai khiến hai cái am hiểu phụ khoa thiên kim thái y đi chăm sóc. Hai người đây là tư bản Phúc Vinh Cung trong thái hậu còn hôn mê, vẫn không có thanh tỉnh. Thái y đang tại trong ngoài bận rộn, viện chính viện phán viện sử tất cả đều xuất động. Nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu lại đây, một đám người hộc hộc lại đây cho hoàng thượng thỉnh an. Hoàng thượng hoàng hậu tâm tư nôn nóng, tùy ý phất phất tay làm cho người ta đứng lên liền vội vàng đi xem còn tại hôn mê thái hậu đi. Hoàng thượng nhìn hôn mê thái hậu, sắc mặt tâm trầm, hắn cùng thái hậu cũng không phải là thân mẫu tử. Nay thái hậu ra như vậy ngoài ý muốn, khó tránh khỏi sẽ có người tin đồn nói là hắn cái này hoàng thượng làm nhi tử không hợp cách. Tuy rằng kỳ thật không ai dám ở mặt ngoài nói như vậy, nhưng ngầm, luôn có người không ngại lấy đầy đủ ác ý phỏng đoán bất luận kẻ nào. Cố tình hoàng thượng là cái muốn làm thiên cổ minh quân, thanh danh lớn hơn trời, không hy vọng có bất kỳ nhân chỉ trích hắn đế vương, cho nên hoàng thượng đối với này phát sinh sự tình đặc biệt khó chịu. Từ lúc biết được thái hậu xem cuộc vui thời điểm ra ngoài ý muốn sau, hoàng thượng liền trước tiên nhượng bên cạnh thái giám tổng quản Tống Lâm đi tra rõ chuyện này. Giờ phút này Tống Lâm liền tại bên ngoài vội xoay quanh đi điều hành nhân tra xét sự tình từ đầu đến cuối đi. Hoàng thượng đợi chừng nửa canh giờ, thái y y viện viện chính mới đến hồi báo hoàng thượng, thái hậu nương nương cánh tay phải tổn thương nghiêm trọng, xương cốt tất cả đều bị mạnh mẽ kéo đoạn, liền xem như chị hảo, ngày sau cũng không thể dùng lực, thậm chí ngay cả cầm cái chén uống nước đều khó khăn. Hoàng thượng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng thái hậu bị thương, may mắn cuối cùng không phải hắn nhất không nguyện ý thấy tình huống, bất quá là phế đi một cánh tay, nhưng mà thân là thái hậu, vốn là y y đến vươn tay cơm đến mở miệng. Nay cùng lắm thì uống nước cũng làm cho nhân uy là được, lại nói thái hậu còn có tay trái đâu. Yên tâm một ít sau, hoàng thượng phất tay phái hồi báo thái y y, nhượng thái y y nhóm tiếp tục toàn lực cứu trị thái hậu, vẫn là một bên hoàng hậu lại đây nhắc nhở hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp lúc trước đơn giản đề ra nghi vấn một chút lúc ấy trong lầu các cáo mệnh cùng ở phía xa hầu hạ nô tài. Nói là xem cuộc vui thời điểm, không biết vì sao ong mật đột nhiên xuất hiện công kích mọi người. Bởi vì thái hậu nương nương không thích nô tài gần người hầu hạ nguyên nhân, phát hiện nguy hiểm các nô tài nửa khắc hơn khắc căn bản không đến được thái hậu bên người bảo hộ. Vẫn là bên người mang theo hầu hạ long thai nô tài Tĩnh Thiệp Dư quyết định thật nhanh nhượng bên cạnh nô tài đi bảo hộ thái hậu, chỉ là trong hỗn loạn thái hậu vì tránh né ong mật lùi đến lầu các lan can ở, sau đó không biết vì cái gì thái hậu nương nương liền rớt đến lan can phía dưới. Vẫn là vừa vặn tránh né ong mật đến thái hậu trước mặt Tĩnh Thiệp Dư gặp sự không tốt bắt được thái hậu nương nương một bàn tay mới không khiến thái hậu rơi xuống lầu các. Nếu không phải Tĩnh Thiệp Dư bắt được thái hậu nương nương lần này không biết sẽ ra sự tình gì, chỉ là đáng thương Tĩnh Thiệp Dư vì cứu thái hậu nương nương, trong bụng đứa nhỏ không bảo trụ, nhân cũng đã hôn mê, đến bây giờ đều không biết tình huống như thế nào. Hoàng thượng, thần thiếp ở trong này canh chừng thái hậu. Hoàng thượng ngài đi xem Tĩnh Thiệp Dư đi. Nàng nay không có đứa nhỏ, vẫn là dưới tình huống như vậy chợt không có đứa nhỏ, nói không chừng thân thể hội rơi xuống cái gì di chứng. Ngài đi, tốt xấu có thể làm cho Tĩnh Thiệp Dư trong lòng tốt hơn một chút, an ủi một chút nàng. Hoàng thượng trong lòng tuy rằng lo lắng thái hậu gặp chuyện không may cho mình trên thanh danh mang đến ảnh hưởng, nhưng đồng thời cũng lo lắng Tĩnh Thiệp Dư, chủ yếu là lần này Tĩnh Thiệp Dư hỗ trợ cứu thái hậu. Không để cho thái hậu thật sự ra ngoài ý muốn, đối hoàng thượng thanh danh là cực kỳ có lợi. Huống chi Tĩnh Thiệp Dư còn mất đi đứa nhỏ, mặc dù đối với Tĩnh Thiệp Dư hoàng thượng không có gì tình yêu, nhưng cho dù dưỡng là cái mèo chó thời gian dài như vậy đột nhiên ra ngoài ý muốn trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng, huống chi là một cái thiện giải nhân ý đại người sống nào. Chỉ là thái hậu đã xảy ra chuyện, thân là không phải thân sinh tử hoàng thượng để tỏ lòng hiếu thuận không thể rời đi thái hậu bên người. Nay hoàng hậu lời này xem như cho hoàng thượng một cái dưới bậc thang, để cho hắn có thể an tâm rời đi đi nhìn một chút Tĩnh Thiệp Dư tình huống. Trong lúc nhất thời trong lòng cảm động, hoàng thượng cầm hoàng hậu tay, thở dài vỗ vỗ, có thể có tử đồng như vậy thiện giải nhân ý hoàng hậu, là chấm chi may mắn. Hoàng hậu thì là dịu dàng cười cười, hồi nắm hoàng thượng tay, vì hoàng thượng phân ưu giải nạn, là thần thiếp bổn phận, hoàng thượng không cần cảm tạ thần thiếp. Lại an ủi thiện giải nhân ý hoàng hậu vài câu, hoàng thượng mới rời đi Thái hậu Phúc Vinh Cung. Bất quá rời đi Phúc Vinh Cung, hoàng thượng cũng không có lập tức đi xem Tĩnh Thập Dư, mà là đem mình thái giám tổng quản Tống Lâm kêu lại đây. Sự tình rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, điều tra rõ ràng không có ra sự tình này. Thân là hoàng đế tâm phúc, hậu cung tổng quản thái giám, Tống Lâm cũng là sốt ruột, bởi vì hậu cung chuyện lớn chuyện nhỏ, kỳ thật cũng đều tại hắn phụ trách dưới, nếu là hoàng thượng tức giận trách phạt hắn cũng là vô cùng có khả năng, Tống Lâm đáy lòng cũng là rất vội vàng sao động khủng hoảng. Tống Lâm biết hoàng thượng khẳng định vội vã muốn kết quả, vì cha rõ ràng sự tình, thủ hạ một đám thái giám đều bị Tống Lâm rút đầy đầu bao, không dễ dàng gắng sức đuổi theo, cuối cùng là dùng nhanh nhất tốc độ đem sự tình điều tra rõ ràng. Hoàng thượng lúc này xin hỏi thời điểm, để cho hắn không đến mức không có gì để nói. Hoàng thượng lúc này xin hỏi, Tống Lâm lập tức kề sát cong lưng hành lễ đáp lời, hồi hoàng thượng, đã muốn điều tra rõ ràng, việc này nguyên nhân là xem cuộc vui đài lầu các bên trong bố trí quá nhiều hoa tươi đến làm trang điểm. Không nghĩ tới là nơi này cách tiên đế ra muốn thiết trí bách thu viên, nhưng mà sau này bị hoàng thượng ngài hạ lệnh nằm xuống. Gieo trồng chút hoa cỏ cây cối liền để đó không dùng xuống địa phương không xa. Chỗ kia thời gian dài cũng không ai đi, phụ trách quét tước các cũng có chút nhàn hạ, chỉ dọn dẹp đi đường địa phương, bên trong càng thâm tầng địa phương nhưng không có nhân quét tước. Bởi vì quanh năm suốt tháng không người quấy nhiễu, không biết là lúc nào, cỏ hoang trong rừng cây, thế nhưng kết vài cái hảo đại tổ ong, này đó tổ ong trong long mật bị sân khấu kịch ở mùi hoa hấp dẫn mà đến, hay bởi vì hát hí khúc địa phương quá nhiều người. Ngược lại kinh ngạc con mật, mới đưa đến ong mật lung tung công kích nhân. Thái hậu nương nương chưa bao giờ thích nô tài gần người hầu hạ, thêm thái hậu nương nương chung quanh đều là chút lão cáo mệnh nhóm, bị ong mật công kích thời điểm, tất cả mọi người loạn thành một đoàn, Úc còn không mang nổi mình Úc căn bản không để ý tới bảo hộ thái hậu nương nương, mà bị thái hậu đuổi tới phía ngoài các nô tài cũng không kịp tới gần cứu trợ. May mà lúc này, Tĩnh Thiệp Dư nương nương bởi vì mang thai nguyên nhân, bên người vẫn luôn đi theo phụ trách chiếu cố quản lý Tĩnh Thiệp Dư nương nương long thai cùng nữ cùng mama, phát hiện ong mật công kích người thời điểm, Tĩnh Thiệp Dư nương nương lập tức liền làm cho bên người hầu hạ nô tài đi che chở thái hậu nương nương đi.